Chương 1784, siêu thời không trực tiếp 9. Liên song song là không biết Phùng Sở Viện đối nàng khinh thị, nếu là biết chắc muốn cười chết, lấy Phùng Sở Viện cùng chính mình cái này chủ thần lịch duyệt so không công bằng, nhưng chính là cùng chính mình cái kia thuần túy cổ nhân đầu thai so nàng cũng là so ra kém. Liên song song đến thế giới này thời điểm, đã là sắp đến biên quan lúc, gom góp lương thảo cùng thiết đỉnh sự tình đều là nguyên bản Liên song song làm. Như thế năng lực có thể so với Phùng Sở Viện cái này toàn dựa vào công lược nam nhân hoàn thành nhiệm vụ người mạnh hơn nhiều. Mà bị Phùng Sở Viện tâm tâm niệm niệm Lý Duy Liêm lúc này chính đuổi theo Liên song song xuất quan, đi trực tiếp Liên song song chỉ huy người đảo cạm bẫy đánh phục kích. Đến bây giờ Lý Duy Liêm trực tiếp tại nhìn xem nhân số đã đột phá 70 và người. Trực tiếp đạn mạc mỗi ngày đều tại sung sướng thảo luận An Bình công chúa nhất cử nhất động. Vui trong lòng tại phỏng đoán Liên song song mỗi một cái hành động sau lưng ý nghĩa. Lộng hảo cạm bẫy, Liên song song liền trở về giúp phó trung trường luyện binh, kỳ thật chủ yếu là nhường những binh lính này tiếp nhận Liên song song. Bởi vì thứ nhất là giết chết đại hạ sứ nên thân đoàn, Liên song song cái này khởi đầu tốt đẹp làm rất là không sai, nhường phó tướng quân thủ hạ binh lính đối Liên song song có như vậy điểm phân biệt đối xử. Dám lên trận giết địch nữ nhân, vậy thì không phải phổ thông nữ nhân. Thêm mấy ngày nay Liên song song lấy được lương thảo cũng lục tục đúng chỗ, mặc dù có lương cũng không thể ăn nhiều tốt, nhưng ít ra có thể ăn no. Đối với lâu dài ăn không đủ no biên quan bọn lính mà nói, có thể ăn no thật là quá trọng yếu, chỉ điểm này khiến cho vô số người đối Liên song song mang ơn. Ân huệ cùng thực lực, đủ để cho Liên song song thắng được những này binh sĩ tôn trọng, gần nhất Liên song song lại tại phó trung trường dưới sự hướng dẫn của cùng nhau theo luyện binh. Đại đại triển lộ một phen mình và thủ hạ đám kia cung nữ thực lực, cái này tôn trọng liền biến thành kính phục. Cũng là phó trung trường nguyện ý giúp Liên song song lập uy, nhường Liên song song cùng thủ hạ cung nữ phi thường thuận lợi ở nơi này tràn đầy nam nhân binh doanh trong đứng vững góp chân. Kế tiếp chỉ cần cùng nhau đồng sinh cộng tử đánh lên mấy trận trận, liền không tồn tại bài xích vấn đề, quân doanh không có ý hướng đỉnh những kia lục đục đấu tranh. Đại gia đối mặt đại hạ uy hiếp, không biết lúc nào muốn đánh trận. Hôm nay không biết rõ ngày sự tình, đều thỉnh cầu cái bình an sống sót, nhiều lắm thêm cái người mạnh làm vương, ai nắm đấm lớn liền phục ai, khắc vô tâm tư tưởng. Liên song song giết sạch đại hạ sứ đoàn chuyện này là đại hạ biết trước, đại chu bên này bởi vì quan viên phần lớn ngồi không ăn bám, hữu dụng không mấy cái, thêm phó trung trường cố ý giấu giếm, đại chu triều đình còn tưởng rằng Liên song song đã thành công hòa thân tiến vào đại hạ. Mà đại hạ biết được tin tức này sau nổi giận. Đại hạ hoàng đế đập ngự thư phòng, hạ lệnh tăng nhanh tấn công đại chu bước chân, so nguyên bản định ra tấn công ngày nói trước gần nửa tháng. Đại hạ kỵ binh tập kết sau lập tức hùng hổ một đường hướng về đại chu đi tới, kết quả là tại một mảnh một chút nhìn quang, như thế nào cũng không có khả năng gặp nguy hiểm địa phương gặp hai. Trước là bán mã tắc nhường chỗ kín ngựa dồn dập ngã sắp xuống, rơi xuống đất còn có trông sắt đâm mọi người tư hoa gọi bậy, không dễ dàng đứng lên lại rơi xuống to lớn trong hố sâu mặt. Hố này để còn âm hiểm đứng vóc nhọn gậy trúc, người lấy hạ xuống trực tiếp liền thành nhân nhục kẹo hồ lô, trừ phi đem cái này hố sâu nhồi đầy, bằng không căn bản không đi ra được. Cái này một mảnh thảo nguyên 10 phần rộng lớn, cạm bẫy vô số, chờ đại hạ binh lính không dễ dàng lội qua cái này mảnh thảo nguyên, đã là một mảnh chật vật, còn tại trên lưng ngựa trăm không tồn một, đều rớt xuống, hơn nữa nhiều binh lính cũng đã đổ máu. Không dễ dàng lại lên ngựa đi trước. Khí thế đã hoàn toàn suy sụp đi xuống, không thấy ra phát khi hùng hổ, hơn nữa tiến lên thơ y điếm trở nên cẩn thận lại cẩn thận, liền sợ lại gặp được cạm bẫy. Như vậy thật cẩn thận đi đường, tốc độ tự nhiên chậm lại, không dễ dàng đến phi ương quan, đại hạ bọn lính sĩ khí đã suy sụp không được. Vốn dựa theo dĩ vãng thói quen, bọn họ sẽ ở tới trước nghỉ ngơi trước, sau đó bằng tốt tinh thần nhất cổ tác khí tấn công lại đây. Nhưng là làm phó trung trường trấn thủ phi ương quan. Đại hạ trước giờ là có thể quấn liền quấn, phi ương quan cục xương này quá khó cán, đại hạ công kích số lần không ít, nhưng mỗi lần đều không thể thành công. Phi ương quan đánh không xuống dưới, vậy thì không theo phi ương quan đi, dù sao đại chu cùng đại hạ liên tiếp biên quan thành chỉ không chỉ phi ương quan một cái, từ nơi nào bắt đầu tấn công không phải đánh, có thể đoạt lấy đi đầy đủ vật tư là được. Nhưng là lần này Liên song song giết đại hạ một viên đại tướng, đại hạ hoàng đế đối Liên song song hận thấu xương. Nàng nay tại phi ương quan, đại hạ tấn công liền dù có thế nào cũng tha cho không ra phi ương quan. Làm mệt mỏi đại hạ binh lính tới phi ương quan thời điểm, y theo nguyên bản thói quen, ra lệnh một tiếng trực tiếp công thành, nên diện chống lại chính là một đám tinh thần đầy đặn đại chu binh lính. Gần nhất trong khoảng thời gian này biên quan không thiếu lương, Liên Song Song lúc này đây đổi lấy lương thực quả nhiên là rất nhiều, phó trung trưởng tính toán qua, những này lương thực nhường biên quan binh lính bữa bữa ăn no cũng đủ dùng cái một năm dưới trường. Bởi vậy có thể thấy được đại chu đến cùng đối đại hạ e ngại đến trình độ nào, vậy mà cho nhiều như vậy trên danh nghĩa là của hồi môn, trên thực tế là cống phẩm vàng bạc tài bảo đi cung phụng đại hạ. Có những này lương thực, phó trung trường lập tức cao hứng, chuyện thứ nhất chính là nhường bọn lính ăn vài ngày cơm no dưỡng dưỡng thân thể, sau đó bắt đầu luyện binh. Trước phó trung trường đều không làm sao dám luyện binh, bởi vì này chút binh ăn không đủ no thân thể hắn thiệt thòi a, căn bản nhịn không được luyện binh vất vả. Nay luyện binh mặc dù là lâm trận mới mài gươm, nhưng là mọi người cùng nhau huấn luyện, một là tốt xấu có thể tăng lên một điểm chiến lực là một điểm, tại một cái chính là tập thể hoạt động có thể tăng lên đại gia sĩ khí. Cuộc chiến đấu này, Liên Song Song cùng nàng thủ hạ các cung nữ tất cả đều thượng đầu tưởng cùng nhau hỗ trợ thủ thành, Liên Song Song là luyện võ, nàng các cung nữ cũng là người luyện võ, thân thủ không phải binh lính bình thường có thể so với. Cho nên Liên Song Song không có dẫn người tử thủ một chỗ, mà là nhường thủ hạ các cung nữ đều tự do hành động, nhìn nơi nào nhân thủ không đủ gặp nguy hiểm liền đi nơi nào. Mà Liên Song Song làm công phu tốt nhất kia một cái, tuyệt đối là giết địch nhiều nhất, người không đi lên thời điểm. Liên Song Song cầm cung tiễn, một lần tam tên tề phát, mỗi lần đều là một tên giết một cái tên vô hư phát. Đại hạ chủ tướng rất thông minh, trốn xa, không ở tầm bắn bên trong, nhường Liên Song Song phi thường tiếc nuối. Chủ này đem như thế nào không theo trong dường như, chuyên môn đứng ở phía trước cổ vũ sĩ khí, tốt cho nàng làm bia ngắm. Đợi đến đại hạ người bên kia công lên tường thành, Liên Song Song liền dùng đao chặt dưa thái rau đồng dạng đem người chém xuống, tốc độ bay nhanh, thường thường bọn lính còn chưa phản ứng kịp, địch nhân đầu liền đã rơi xuống dưới chân của mình. Ban ngày một hồi chiến đấu kết thúc, đại hạ một bên kia thu binh nghỉ ngơi. Liên Song Song ở bên cạnh lại là thương lượng với phó trung trưởng muốn thừa dịp buổi tối đi dạ theo đại hạ binh doanh. Liên Song Song cùng phó trung trưởng đứng ở trên tường thành, chỉ vào phía trước rậm rạp đại hạ quân doanh nói, phó tướng quân, ngươi nhìn cái này đại hạ quân doanh, dựng cũng không chỉnh tề cũng bất quy tắc, nếu như bị tập kích rất khó phản ứng kịp.